Mà Thế Đại trở về. Chương 891 ý muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khoảng cách Kim Dương khu vực không đủ 2 cây số chỗ một chỗ eo núi, một tên rõ ràng không phải châu Á máu người thống nữ nhân người mặc bên trong, chính là Long Nha chiến đội bên trong duy nhất nữ tính, Phạm Nàng quỳ mị dáng người giữa khu rừng như ẩn như hiện, đôi mắt ngẫu lộ sát cơ làm người ta kinh ngạc động phách, khí tức càng là quỷ dị hoàn toàn ẩn nặc, xem xét cũng là một tên ám sát hào thủ. Phạm từ trước đến nay lời nói ít, chỉ là tại cấp tốc hành tàu bên trong nàng bỗng nhiên bước chân dừng lại, sau đó nguyên bản bởi vì đi nhanh mà hơi cong cái eo chậm rãi thẳng tắp lộ ra nàng ngạo nhân dáng người cùng riêng một ngọn cờ khí chất. Dị Quốc Phong, tình đồng từ càng là trong lúc lơ đãng đảo qua bên trái đằng trước một cái hướng khác, sau đó Phạm chính là khóe miệng quỷ dị nhẹ câu, hai tay chậm rãi ôm ngực mà đừng, lạnh mị thanh âm cũng thốt ra. Đi ra, xoát xoát, hai đạo bụi cỏ ma. Xoa thanh âm nhất thời vang lên, người đến chính là tự mình đến đây, tưởng quả cùng một tên khác thay trọng khai làm việc thân vệ, chỉ là cái sau vẻn vẹn đi theo mà đến, chuyến này hết thảy quyền chủ đạo đều là tại tưởng quả trong tay. Tưởng quả nhìn thấy trước mắt lộ ra này tấm tư thái Phạm nhất thời mày nhăn lại, một cỗ việc này rất khó xử lý cảm giác tự nhiên sinh ra, Long Nha chiến đội thành viên quả nhiên không có một cái đơn giản, tâm tình không có chút nào ngoại phóng, thần sắc cũng ẩn tàng tại lạnh nhạt sóng mắt bên trong, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ ý đồ. Mà sẽ chờ ở đây trong trầm mặc đối diện Phạm lại quỷ dị trước tiên mở miệng. Kim Dương khu vực đội trinh sát, một câu đem tưởng quả kéo về thần, hắn lập tức từ Phạm trong lời nói phân tích cơ bản tin tức đối phương vừa lên đến liền hỏi ra đội trinh sát ba chữ này, rõ ràng là làm tốt cùng mình chạm mặt chuẩn bị, cái này chẳng phải là đã đại biểu Phạm là cố ý chỗ này. Vâng, nghĩ tới đây tưởng quả lập tức trả lời, sau đó hướng về Phạm được một cái quân lễ. Ngài tốt, ngươi nhận ra ta, chấm, quả nhiên, Phạm trong mắt trêu tức chợt lóe lên, nhận ra, tưởng quả không kiêu ngạo không tự ti buông xuống tay phải, lẳng lặng cùng Phạm nhìn thẳng. Ngài là Long Nha chiến đội thành viên, ồ, Phạm lông mày nhíu lại, như thế nào nhận ra, nàng một thân trang phục trên thân không cái gì rõ rệt tiêu chí, hoa hạ giờ phút này người sống sót bên trong, có thể cũng không phải là chỉ có châu Á người, nàng tuy nhiên dễ thấy nhưng tuyệt đối không tính độc nhất vô nhị, trước mắt tưởng quả một phen, ngược lại để nàng dâng lên xâm nhập hỏi rõ ý nghĩ. Quảng cáo, tưởng quả khóe miệng khẽ nhếch, làm trọng khải trung tướng phó quan, tối thiểu nhất tin tức vẫn là phải trưởng khống. Hắn đương nhiên không thể minh nói mình là nanh sói chiến đoàn ám bộ thành viên, đối Long Nha chiến đội mỗi người từ tướng mạo đến thói quen đều như lòng bàn tay. Trọng khải, Phạm hai mắt nhíu lại, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Tưởng quả vươn tay so cái. Mời, tư thế, thân phận ngài đặc thù, mời theo ta đi ám đạo. Phạm trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng lại cũng không nhiều lời, theo tưởng quả tốc độ nhanh nhanh rời đi nguyên địa trực tiếp từ Kim Dương khu vực nội bộ ám đạo đi vào Trọng khải chỗ ở đại sảnh. Mà giờ khắc này Trọng Khải sớm đã chờ đã lâu tuy nhiên xong. Chân đã đứt nhưng lại không ảnh hưởng hắn hết sức long trọng tiếp đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm xem xét bực này chàng diện càng thêm nghi hoặc trùng điệp nhịn không được nhìn quanh một vòng. Quý khu vực thượng tướng không tải, Trọng Khải nhất thời khuôn mặt cứng đờ, sau đó lẳng lặng mở miệng. Phụ thân ta chính vụ bận rộn, đương nhiên cũng là chiêu đãi không chu đáo, như ngài cần ta có thể lập tức thông báo hắn. Cái này một lời nói thế nhưng là tưởng quả cùng Trọng Khải đặc địa diễn luyện nhiều lần, bên trong vô ý dùng từ tin thông cảm hơi thở lượng 10 phần, nổi bật nhất cho người ta tạo thành ảo giác chính là Trọng Khôi cùng Trọng Khải tại Kim Dương khu vực địa vị độ cao. Thông báo, hai chữ cũng là cả đoạn trong lời nói tinh túy. Quả nhiên Phạm đang nghe xong trong nháy mắt chính là ánh mắt biến đổi, sau đó trực tiếp ngồi tại một chương vị trí bên trên cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới quý khu vực chủ quyền, lại là tại một vị bên trong cầm trong tay. Không, đương nhiên là lấy phụ thân ta làm chủ. Trọng Khải khoát tay, nói lời nói thật có thể nghe người ở bên ngoài trong tay, lại giống như là điệu thấp từ chối. Phạm lúc này không hề nhiều hơn thăm dò, mà chính là trực tiếp cắt vào chủ đề. Quý khu vực tình huống ta không có quyền hỏi đến, chỉ là chuyến này vì nhiệm vụ đi ngang qua thuận tiện đến đây đưa đạt một tin tức. Trọng Khải nhất thời hai mắt sáng lên, vô ý đào qua một bên tưởng quả trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hài lòng cùng tín nhiệm, vậy mà tại ba lượng chiêu bên trong để Phạm chủ động mở miệng, cái này gọi tưởng quả quả nhiên rất được tâm ý của hắn. Xin ngài phân phó, Trọng Khải lúc này cung cung kính kính, rửa tai lắng nghe. Phạm nhíu mày tiếp theo buông ra, khóe miệng quỷ dị nở rộ một cái không người có thể hiểu đường cong, bỗng nhiên tuôn ra một cái để Trọng Khải kém chút nhảy dựng lên tin tức. Nanh sói khu vực giờ phút này chính đang phát sinh chiến sự, dị chủng đại quân cùng cao đến 50 vạn zombie quần tại cùng nanh sói chiến đoàn đại chiến, mời quý khu vực tại phạm vi năng lực bên trong, cấp cho trợ giúp. tĩnh, Trọng Khải hoàn toàn bị tin tức này cho nổ đại não trống không, thần trí mơ hồ. Nanh sói khu vực, thế nào lại là nanh sói khu vực? Nam đô khu vực không phải mới vừa vặn cùng thi triều đánh giặc xong sao? Cái này, sao lại có thể như thế đây? Đã bắt đầu đánh nhau, làm sao một chút tin tức đều không nghe nói? Mở miệng là chấn kinh đến tột đỉnh tưởng quả. Hắn cùng ám bộ thành viên rất sớm đã cùng đi đến Kim Dương khu vực, cũng không rõ lắm Nam Đô khu vực đại chiến tình huống cụ thể, tại tin tức bế tắc bên trong cũng rất khó phân tích ra dị trùng cụ thể mục đích, cho nên giờ phút này tưởng quả chấn kinh cũng không phải là hư giả. Phạm nhìn Trọng Khải liếc một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Nanh sói khu vực phản trinh sát năng lực các ngươi cũng không phải không biết đến. Cái này vừa nói, đã tương đương với tại đánh Kim Dương khu vực mặt. Trọng Khải nhất thời từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, nhưng hắn sâu nhớ không thể biểu hiện rất rõ ràng lộ ra, cho nên chỉ là mặt hơi hơi trắng lên liền cũng không hắn phản ứng. Quảng cáo, chỉ là giờ khắc này ở Trọng Khải nội tâm, đã hoàn toàn hưng phấn đến cực hạn, cái này không chỉ có Sở Hàm chết, liền nanh sói khu vực đều muốn lọt vào đại kiếp, thật sự là quá tốt. Chờ một chút trợ giúp, đột nhiên, Trọng Khải đột nhiên lần nữa hoàn hồn, trong mắt âm tình bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng quả lại là phản ứng càng nhanh, trực tiếp mang theo mãnh liệt thăm dò ý vị ánh mắt mở miệng. Xin hỏi, ngài nhưng có cụ thể nhắc nhở, chúng ta trợ giúp lời nói, tưởng quả cũng không nói thẳng quá nhiều, mà chính là cho Phạm lưu lại cực đại không gian. Phạm hiển nhiên thật bất ngờ tưởng quả mở miệng, lông mày nhíu lại sau nhìn Trọng Khải liếc một chút, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người lần nữa sửng sốt lời nói. Để cho ta tới thông báo các ngươi trợ giúp người, là Long Nha chiến đội đội trưởng Long Nha, nhưng, đây không phải ta nhiệm vụ. Có ý thứ gì, tư duy cực nhanh nhẹn tưởng quả nhất thời giật mình trong lòng, nhìn về phía Phạm ánh mắt tràn đầy chấn kinh, cái gì gọi là Long Nha phân phó, nhưng cũng không phải là thuộc về Phạm nhiệm vụ. Đây không phải tại nói rõ, nanh sói khu vực gặp nạn ngay sau đó, Long Nha cùng kinh thành khu vực quyết định tương phản. Đồng thời, Phạm vậy mà như thế nói rõ, đem cái này một tin tức bại lộ tại Kim Dương khu vực trước mặt. Cái này hoàn toàn là ám chỉ để Kim Dương khu vực án binh bất động, không cần cấp cho nanh sói khu vực bất luận cái gì trợ giúp a, cái này Phạm nàng đến ý muốn như thế nào? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.